Toàn chức Pháp Sư, chương 117, hệ chữa trị thần kỳ, góc truyện audio.com, Mạc Phàm bế Tâm Hạ đặt lên xe lăn, đột nhiên hắn cảm thấy choáng váng đầu óc, Diệp Tâm Hạ cẩn thận nhìn Mạc Phàm, hỏi thăm, anh sao vậy, ta không sao, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng một chút mà thôi. Mạc Phàm lắc lắc cái đầu, từ lúc hắn vào địa thánh tuyền cho tới bây giờ, hắn cũng chưa có nghỉ ngơi một lúc nào, có nhiều vết thương trên người hắn còn chưa kịp xử lý. Cho nên vào lúc này hắn cảm thấy mệt mỏi, không chịu nổi. Hắn muốn dẫn Tâm Hạ rời khỏi nơi này, nhưng cái loại trạng thái này khiến cho hắn vô pháp thi triển ra kỹ năng trung cấp ma pháp tiêu hao nhiều ma năng kia. Điều này khiến cho Mạc Phàm rất là lo lắng, cánh tay của anh đang còn chảy máu kia, anh mất nhiều máu quá rồi. Rất nhanh Diệp Tâm Hạ liền phát hiện ra trên cánh tay Mạc Phàm có một vết thương rất dài, khiến cho nàng nhìn thấy cũng phải giật mình. Vết thương này cũng chỉ được băng bó một cách hời hợt, cho nên nó không thể nào ngăn cản máu tràn ra bên ngoài được. À, vết thương này là do lúc trước ta đối phó với đám hắc xúc yêu. Lúc này Mạc Phàm mới nhớ tới chuyện này, và lúc này hắn mới cảm thấy đau từ nơi vết thương truyền ra. Để đây, Diệp Tâm Hạ liền đem cánh tay bị thương của Mạc Phàm đặt lên trên đùi của nàng. Tuy cách một lớp váy, nhưng Mạc Phàm có thể cảm nhận được sự mềm mịn từ đôi chân nàng mang tới. Ngón tay hắn giả vờ vô tình chạm vào. Nhất thời một sự đàn hồi từ chiếc đùi xinh đẹp truyền về tay hắn. Lúc này, cái gì mà đau đớn, cái gì mà mất máu, hắn đều quên hết. Chân của Diệp Tâm Hạ cũng không có bệnh tật gì. Nó cũng không phải là bị cụt đứt như mọi người thường hay lầm tưởng. Lúc nàng ngồi, đôi chân của nàng không khác gì đôi chân của các cô gái bình thường. Thậm chí nàng mặc váy thì đôi chân của nàng chính là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp. Hơn nữa da thịt nàng trời sinh trắng nõn như tuyết, mềm mịn như da em bé. Quả thực đây chính là thứ mà bất cứ chàng trai nào cũng phải si mê. Có lẽ do đôi chân này hoàn mỹ quá mức khiến cho Thượng Đế phải đoạt đi của nó thứ quan trọng nhất. Không có khí lực, đôi chân này không hề có một chút khí lực nào cả. Nàng có thể bước đi, thế nhưng chỉ mới bước được vài bước thì đã bắt đầu thở hồng hộc rồi. Nàng cũng đã từng đi bệnh viện kiểm tra không ít lần. Thế nhưng bác sĩ cũng đành bó tay. Còn về chuyện tại sao không đi bệnh viện đắt tiền kiểm tra? Thật ra thì nàng cũng không có đủ tiền, cho nên chỉ có thể chờ đợi. Mạc Phàm đang còn lén lút hưởng thụ cảm giác sung sướng này thì đột nhiên một cỗ năng lượng kỳ dị ở trên người Diệp Tâm Hạ chậm rãi xuất hiện. Từ đầu ngón tay trắng nõn của Diệp Tâm Hạ xuất hiện một năng lượng màu trắng thuần khiết. Nó trắng như ngọc, mềm mại như nước, dòng năng lượng màu trắng thuần khiết này từ từ chậm rãi ngưng tụ lại trên lòng bàn tay Diệp Tâm Hạ. Diệp Tâm Hạ nhắm hai mắt lại rồi đem bàn tay bé nhỏ của mình đặt lên vết thương trên cánh tay Mạc Phàm. Rất nhanh, một cảm giác ngứa ngáy truyền từ cánh tay lên đầu. Mạc Phàm nhìn miệng vết thương từ cánh tay của mình đang còn từ từ được dòng năng lượng màu trắng này bổ sung vào. Bọn nó giống như một sinh linh hoạt bát vậy, lớp da thịt bị mất hay mạch máu bị vỡ ra nhanh chóng liền lại. Chuyện này, Mạc Phàm nhìn thấy vậy liền ngây dại ra, hắn có thể thấy được miệng vết thương đang còn khép lại bằng mắt thường. Trước tiên, nó bắt đầu khép từ khuỷu tay sau đó lan. Góc truyện audio.com, dần tới bả vai, cái loại cảm giác này, nếu như cái vết thương này là một dây khóa quần áo thì quá trình chữa khỏi giống như là có một người đang còn từ từ kéo khóa lại vậy. Hơn nữa một lúc sau, đến ngay cả vết sẹo khóa kéo cũng biến mất mà thay vào đó chính là da thịt đầy đủ. Đây chính là hệ chữa trị, đây là năng lực của hệ chữa trị, khuôn mặt Mạc Phàm tràn đầy sự không thể tin được. Hắn liếc mắt nhìn Tâm Hạ đang còn nhắm hai mắt, nhìn thấy nàng đang còn chuyên tâm rót dòng năng lượng màu trắng vào người hắn khiến cho hắn khiếp sợ. Thiếu chút nữa thì hắn quên mất Tâm Hạ chính là một vị ma pháp sư hệ chữa trị. Nàng chính là người duy nhất trong Bắc Thành thức tỉnh ra hệ chữa trị. Hầu hết mọi người thức tỉnh đều là các loại nguyên tố ma pháp như gió, hỏa, thủy, băng, lôi, quang, thổ. Bảy hệ nguyên tố, nhưng trong nhân loại cũng sẽ có một số trường hợp đặc biệt. Đó chính là lần thức tỉnh đầu tiên sẽ thức tỉnh ra các hệ ma pháp khác ngoài bảy hệ nguyên tố trên như bạch ma pháp, hắc ma pháp, không gian ma pháp. Hệ chữa trị chính là một hệ thuộc bạch ma pháp, bình thường chỉ có trung cấp ma pháp sư mới có thể tìm thấy được người có hệ chữa trị. Còn lần thức tỉnh đầu tiên mà ra hệ chữa trị giống như Tâm Hạ thì đã ít lại càng ít hơn. Sau khi vết thương được chữa khỏi thì cái cảm giác choáng váng lúc trước của Mạc Phàm cũng biến mất theo luôn. Tất nhiên là năng lực chữa trị không chỉ có tác dụng làm lành vết thương, mà nó còn có thể bổ sung thêm máu cho hắn nữa. Đây quả thật là điều bất ngờ khiến cho Mạc Phàm vui mừng. Không nghĩ tới trên cái thế giới này còn có những lực lượng lạ thường tới như vậy. Nếu như lực lượng này đặt trong kết giới an toàn thì trong nháy mắt Diệp Tâm Hạ chính là một hòn đá chạm vào bỏng tay ngay lập tức. Dù sao thì bất kỳ phương pháp y học nào cũng không bằng cái kỹ năng có thể làm lành vết thương này của Tâm Hạ. Tâm Hạ, cái hiệu quả chữa trị này của em mạnh như thế nào vậy? Nếu như bị đứt đầu, người liền phóng thích năng lượng chữa trị ra thì có thể cứu sống người đó không? Mạc Phàm có chút kích động hỏi. Diệp Tâm Hạ lắc đầu nói. Nếu như sinh mệnh đã chết rồi thì năng lượng chữa trị cũng không thể cứu sống được người đó. Ốp, thế này cũng đã là rất tốt rồi. Mạc Phàm gật đầu nói. Hầu hết các thợ săn ma pháp sư lão làng thường xuyên chiến đấu với yêu ma đều hiểu được một cái đạo lý. Đó là chân chính giết chết người không phải từ một kích mất mạng của yêu ma mà là do vô số vết thương tích lũy trên người giết chết. Vết thương thì gồm có chảy máu, lây lan, chuyển biến xấu, không kịp ngăn chặn kịp thời vết thương khiến cho sinh mạng của người từng giọt trôi qua. Phần lớn thợ săn lão làng thường mang theo lương khô để ăn và nước. Có một số người còn đem thêm thuốc nữa. Nhưng đáng tiếc hiệu quả của thuốc quá là chậm chạp, hoàn toàn không theo kịp hoàn cảnh chiến đấu của bọn họ, đó là lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu. Nếu như trong đội ngũ có một vị chữa trị ma pháp sư, thì cái vấn đề vừa nêu lên phía trước hoàn toàn được giải quyết. Thậm chí ở một số thời điểm, hiệu quả của hệ chữa trị còn cao hơn hệ phòng ngự, khiến cho tỷ lệ tử vong rớt xuống phạm vi lớn, nhất là đối với các đội ngũ lặn lội đường xa, vẫn còn vết thương khác nữa. Diệp Tâm Hạ tỉ mỉ kiểm tra thân thể Mạc Phàm, bàn tay nho nhỏ của Diệp Tâm Hạ, gocchuyenaudio.com, quét qua da thịt Mạc Phàm, tuy chưa chạm vào da Mạc Phàm nhưng tất cả vết thương nhỏ trong nháy mắt liền khép lại. Bao gồm cả vết máu ứ đọng, vết bầm, vết do va chạm, vết xước. Năng lực này quả thật quá thần kỳ khiến cho Mạc Phàm cũng muốn có một năng lực như thế này. Chỉ một lúc sau, cơ thể Mạc Phàm liền hoàn hảo như lúc đầu. Cho dù quần áo hắn có rách dưới do các vết thương gây ra thì cũng không thể nào tìm thấy các vết thương đó đâu. Kể cả vết sẹo đi chăng nữa. Ha ha, không ngờ Tâm Hạ lại lợi hại thế này. Người nói xem, chúng ta có nên mở một cái bệnh viện chỉnh hình không đau đớn không? Không biết khi mở xong, chúng ta sẽ kiếm được bao nhiêu tiền? Mạc Phàm không nhịn được nói. Diệp Tâm Hạ liền liếc mắt đe dọa hắn một cái. Mạc Phàm cũng cảm thấy làm như vậy quả thật không có tiền đồ gì cả. Bọn hắn bây giờ chắc chắn đã là những ma pháp sư thần thánh rồi. Không còn vết thương nào khiến cho cơ thể hắn đau nhức nữa. Mạc Phàm cảm giác cơ thể lúc này rất là dễ chịu. Hắn thủ tập trung tinh thần một chút, liền vui mừng phát hiện ra ma năng của mình hình như cũng được khôi phục một chút. Nói như vậy, hắn có thể thi triển ra kỹ năng trung cấp ma pháp. Bọn yêu ma phía ngoài kia đừng hòng mà ngăn cản được hắn. Cách chương.